Có thanh niên tộc nhân hai mắt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ Hỏa Diễm Huyền Điểu. Điểu tặc đáng chết, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại tới vào đúng lúc này, cố ý sao? Nói thế là thế nào, nơi này lúc nào đã thành của Di Lạc cổ địa các ngươi rồi, Điểu gia ta còn không thể tới sao? Hỏa Diễm Huyền Điểu cao ngạo dương đầu lên, huyết mạch biến đổi, cảnh giới tăng lên, nó không sợ đám tiểu tử này. Ngươi có thể tới đây, nhưng ngươi tới không phải lúc. Lan Nạc cũng thật đáng tiếc, chỉ cần lại tới gần 10 mét, trong vòng 100 mét, đã có thể ra tay. Ai? Vạn Linh Huyết Thụ. Nếu như có thể đưa ra bên ngoài, lợi dụng yêu thú phía ngoài nuôi nấng, Vạn Linh Huyết Thụ sẽ để cho toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cũng vì đó chấn kinh. Bất luận là Huyền Thiên Hoàng Tộc hay là Thiên Khải Hoàng Đạo đều đem một lần nữa đánh giá thực lực thần giáo bọn hắn. Mà những người mới các nàng đây cũng có thể bằng vào Vạn Linh Huyết Thụ, được thần giáo vung trồng đặt, thậm chí là được lão tổ chiếu cố. Hỏa Diễm Huyền Điểu xoay động con mắt, bỗng nhiên nói: Có phải các ngươi ở chỗ này bắt cái gì hay không? Ngươi đã hù chạy cá tiếng vào lưới chúng ta, ngươi chịu trách nhiệm đi. Lan Dận căm tức nhìn chăm chăm Hỏa Diễm Huyền Điểu. Hắc hắc, ta nhiều nhất là phụ trách đối với bảo bối Lan Nặc. Hỏa Diễm Huyền Điểu chớp mắt với Lan Nặc, còn phong tao thổi huýt sáo. Bắt lấy nó. Lan Nặc ra hiệu với đám người. Vạn Linh Huyết Thụ chạy, vậy thì lấy tên tặc điểu này bồi thường. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại một chút, điểu gia ta bây giờ đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hỏa Diễm Huyền Điểu kiêu ngạo nhắc nhở bọn hắn, mặc dù là nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng rất cảnh giác. Bọn gia hỏa này chuẩn bị rời khỏi khẳng định đã mang theo rất vũ khí đáng sợ trong người. Nếu là đánh nhau, ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định. Nếu ngày trước không phải ngươi còn là nhất trọng thiên sao? Lan Dận lúc này mới phát hiện khí tức Hỏa Diễm Huyền Điểu đã mạnh lên. Ngươi cũng đã nói, đó là vài ngày trước, điểu gia ta ngút trời. Hỏa Diễm Huyền Điểu đang muốn khoe khoang, Lan Nặc đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay mạnh khảnh kéo về phía trước vung lên một giọt nước óng ánh. Giọt nước sáng long lanh, trong suốt tinh khiết, phản chiếu ra cảnh đẹp rừng rậm, phản chiếu cả trời xanh mây trắng, nhẹ nhàng mỹ diệu, lại thanh linh vô hại. Nhưng, chính là cảnh tượng cũng chiếu thiên địa này, lại không thể tưởng tượng nổi bị thu nhận đến bên trong. Ầm ầm. Phạm vi rừng rậm hơn ngàn mét âm vang sụp đổ, trong nháy mắt biến thành bụi. Thiên khung lờ mờ, mây mù tiêu tán như hóa thành lỗ đen. Giọt nước tốc độ tăng vọt, uy thế kinh hồn, mang sơn hà uy lực, thiên địa khí tức, cho đến khi Hỏa Diễm Huyền Điểu. Một nước một thế giới. Diễn biến khó có thể tin được. Bạo kích rung động lòng người. Hỏa Diễm Huyền Điểu còn đang há mồm nhìn, giọt nước đã tới trong nháy mắt, đánh vào trong miệng nó, nương theo lấy bạo tạc thảm liệt, đầu và nửa thân thể Hỏa Diễm Huyền Điểu nổ nát vụn tại chỗ. Nó không chết được, tản ra, vây khốn. Đôi mắt xinh đẹp của Lan Nặc lấp lóe tinh quang, thét lên ra lệnh đám người hình thành vòng vây, đầu ngón tay dương nhẹ, một mảnh ngọc kính quang về phía không trung. Đây là bảo bối vừa rồi chuẩn bị bắt Vạn Linh Huyết Thụ, bây giờ hầu hạ tạc điểu. Ngọc kính bay lên không, tia sáng nở rộ, chói mắt hừng hực, trong nháy mắt đều chiếu thấu cả đất trời. Bừng sáng. Sau một khắc, ngọc kính hoành không, bộ dáng Hỏa Diễm Huyền Điểu rách rưới. Tiểu nương nhi, ngươi cũng là linh hồn cảnh rồi, giấu quá kỹ nhỉ. Hỏa Diễm Huyền Điểu lập tức muốn đoàn tụ thân thể, lại đột nhiên phát hiện không động được. Bất luận thôi động huyết châu như thế nào, huyết khí đều khó mà đoàn tụ được với cơ thể, giống như bị giam cầm trong không gian. Hư Thiên Kính, ngọa tào, sao chủ nhân Di Lạc lại đem nó cho ngươi? Hỏa Diễm Huyền Điểu chấn kinh, đó là sát khí đáng sợ có thể vặn vẹo hiện thực. Một khi chiếu ra hình dạng của ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế lại ngươi, bao gồm cả thân thể cùng linh hồn của ngươi. Trong ngọc kính xuất hiện thay đổi cái gì, trong hiện thực ngươi sẽ xuất hiện thay đổi cái đó. Trong ngọc kính bất động, ngươi liền không động được. Trong ngọc kính chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Di Lạc cổ địa lại giao loại sát khí này cho Lan Nặc. Cùng ta rời khỏi. Lan Nặc nhảy vọt lên, muốn bắt hướng Hư Thiên Kính, khống chế Hỏa Diễm Huyền Điểu. Đúng vào lúc này, một bóng người như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã lập tức rơi xuống bên cạnh một người trong đó. Người kia ngưng tụ con ngươi, phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã quay người, hắc đao nặng nề trong tay dâng lên đao khí, lấp lóe như lôi điện, ngang nhiên phách trảm. Khương Nghị rơi xuống đất đứng dậy, đưa tay chặn đường, hiện rõ thế lực cương mãnh như nước chảy mây trôi. Keng. Một tiếng điếc tai oanh minh, hắc đao dừng lại. Khương Nghị trực tiếp dùng bàn tay cầm lưỡi đao, cánh tay bộc phát cuồng lực, nắm lấy lưỡi đao giơ lên. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật vén lui. Khương Nghị ra tay như điện, một tay bóp lấy cổ nam tử. Ai? Đám người bừng tỉnh, bỗng nhiên quay người. Thả nó ra. Khương Nghị bóp lấy cổ nam tử, đầu ngón tay khảm tiến vào da thịt, xoay ở động mạch cùng xương cổ. Nam tử bị bóp đến trợn trắng mắt, muốn phản kích, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ tay người này trước mặt đang phun trào ngọn lửa màu vàng óng. Chỉ cần mình vận dụng linh lực, cổ liệt diễm kia vô cùng có khả năng cùng lúc bao phủ đầu mình. Thả ai? Lan giận cho mày, thần tình nghiêm túc. Trước khi bọn hắn rời khỏi thánh địa hành động phải tận lực giữ bí mật, tránh tiếp xúc quá nhiều cùng người xa lạ. Người này lại từ đâu xuất hiện, lại còn trực tiếp rơi vào trước mặt bọn hắn như vậy. Nơi này còn có thứ khác cần thả. Khương Nghị đưa ánh mắt bén nhọn đảo qua hơn 10 vị đệ tử ở xung quanh, những người này hẳn là người của Di Lạc cổ địa. Hỏa diễm huyễn điểu. Lan giận nhìn hỏa diễm huyễn điểu bị khống chế, lại có người làm bằng hữu cùng tạc điểu, là bị tạc điểu lừa gạt sao? Thả nó. Tay Khương Nghị càng bóp càng chặt, tùy thời có thể cố chấp bẻ gãy cổ tộc nhân Di Lạc. Nó đã là của chúng ta. Lan giận ra hiệu các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giới người này rất cao, khí tức cũng không yếu. Nó không phải vật vô chủ, nó thuộc về ta. Khương Nghị thoáng cảnh giác. Nó thuộc về ngươi, ha ha, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám muốn, không sợ tạc điểu này bán ngươi đi. Không liên quan với các ngươi, thả nó. Nó đã quấy rầy chúng ta đi săn, ngươi nói xem tính thế nào. Ngươi tha thứ nó vô ý, ta tha thứ các ngươi nổ thương nó, thanh toán xong. Ha ha, coi như đem nó nổ chết, đều đền không nổi. Vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ quay người, đi ra, nó thuộc về chúng ta, sống hay chết, đều không liên hệ gì tới ngươi. Khương Nghị nhẹ giọng cười một tiếng. Ta có một chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nói. Các ngươi thả nó, ta bảo đảm giữ thân phận và bí mật của các ngươi. Khương Nghị vừa mới nói xong, ánh mắt tộc nhân Di Lạc bỗng nhiên lăng lệ, các cao tiếp cận Khương Nghị. Xin hỏi, thân phận gì, bí mật gì? Khương Nghị đón ánh mắt của bọn hắn. Thân phận, Di Lạc cổ địa, bí mật, các ngươi muốn rời khỏi đây, đủ không? Lan Nạc thì tiếp cận hỏa diễm huyễn điểu. Ngươi nói thứ không nên nói, ngươi biết hậu quả. Trong thân thể rách rưới hỏa diễm huyễn điểu phát ra âm thanh. Ta bây giờ không có đầu không có miệng, không nghe được ngươi nói cái gì, cũng nói không ra. Giết! Lan Nạc quả quyết hạ lệnh. Bí mật Di Lạc cổ địa không thể truyền đến bên ngoài, nhất định phải bảo trụ. Hai vị tộc nhân trong nháy mắt đã biến mất, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở hai bên trái phải Khương Nghị, tốc độ nhanh đến cực hạn, đao nhọn cùng lúc đâm về yết hầu cùng lồng ngực Khương Nghị. Keng! Da thịt Khương Nghị căng cứng, kích thích chiến trụ, ngạnh kháng đao nhọn, đồng thời dâng lên hắc triều mãnh liệt, quét sạch mấy chục mét. Sắc mặt hai người hơi biến, quả quyết bước ra. Những 12 thiết lao bên trong hắc triều nháy mắt đã rộng mở, đánh ra từng sợi xiềng xích, kịch liệt tiêu xạ, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn. Đám người nơi xa nhíu mày, đây là võ pháp gì? Lan giận bất ngờ, thân thể của người này có thể trực tiếp chống đỡ đao nhọn ám sát. Khuôn mặt Khương Nghị lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ. Ba mạng đổi một cái mạng của nó, nếu như có thể, thả nó, nếu như không được, các ngươi giết nó, ta giết bọn hắn, sau đó, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Đại thừa Thánh Văn, ngươi là con dân Huyền Nguyệt, hay là đệ tử Thánh Địa? Lan Nạc vẫn đang khống chế hỏa diễm huyễn điểu, tuy nhiên đã một lần nữa bắt đầu đánh giá đến Khương Nghị. Đệ tử Thánh Địa, chỉ một mình ngươi. Ta nói chỉ còn mình một ta, ngươi tin không? Chỉ ít, bọn hắn không ở nơi này, ngươi đây phô trương thanh thế dùng rất thô ráp. Lan Nạc nhìn chăm chăm Khương Nghị, hơi chút trầm mặc nói. Ngươi thật có thể giữ bí mật. Nếu như chúng ta từ đây lại không có liên hệ, ta sẽ vĩnh viễn giữ vững bí mật, nếu có bất cứ chuyện gì không tốt phát sinh, ta. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích, một cốc sợi đàn già cứng cáp chui ra ngoài, phía trên có hồ lô màu tím. Ánh mắt Khương Nghị lạnh xuống, nháy mắt bạo khởi, kéo ba vị tộc nhân tiến vào thanh đồng tiểu tháp, chấn mở hai cánh thánh viêm, phóng đến không trung. Lan Nguyệt, thu hắn. Lan Nặc thét lên ra lệnh. Hồ lô màu tím rạng rỡ ánh sáng, tiên diễm ướt át, trong chốc lát sôi trào lên ánh sáng ngập trời, che mất Khương Nghị đang chạy trốn. Khương Nghị lập tức phát giác, giống như bị hãm sâu trong hải dương cuồn cuộn, tốc độ nhận hạn chế nghiêm trọng. Ngươi trốn không thoát. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào từ dưới đất lao ra, bưng lấy sợi đàn già, khống chế hồ lô màu tím. Nàng là tộc nhân Di Lạc, trước đó tại thời điểm Khương Nghị khống chế hai vị tộc nhân nàng đã liền lặng lẽ chìm vào trong đất. Thuộc. Lan Nguyệt quát lên, Hồ lô trong tay chỉ lên trời một kích, tử khí ngập trời lập tức hình thành vòng xoáy, rung động âm âm, thanh thế to lớn, kéo Khương Nghị từ không trung xuống. Khương Nghị điên cuồng phóng thích liệt diễm, nhưng vẫn khó mà khống chế được thân thể, theo vòng xoáy tử khí nhanh chóng hạ xuống. Hồ lô càng khôn, Di Lạc cổ địa đều đem vốn liếng cho các ngươi sao? Hỏa diễm huyện điệu ở phía xa kinh hô. Tiểu tử, tiến đến cho tỷ tỷ ta. Lan Nguyệt xinh đẹp, thôi động sợi đàn già trùng kích hồ lô màu tím. Hồ lô tinh xảo mỹ diệu, lại lắc lư lên thuế lực sông núi rừng mưa, triều dân màu tím đại tác, cuốn lấy Khương Nghị cho đến khi hồ lô. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Nghị tế lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, toàn lực thôi động. Ông ông. Đỉnh lô chấn động, đinh tai nhức óc, kịch liệt tăng vọt đến hơn 50 mét, thánh viêm sôi trào cuồn cuộn, theo Khương Nghị hung hăng đánh tới hồ lô, điên cuồng gào thét vang vọng rừng rậm. Nát cho ta, cái gì? Lan Nguyệt kinh hô, cảm thấy đỉnh lô bất phàm, quả quyết thu hồ lô lại, tản ra tử khí. Khương Nghị lại không ngừng tấn công, lấy đi đỉnh lô, toàn thân xoay chuyển, vô một cái về phía yết hầu nữ tử. Bất chợt, một hồn châm phá không gian, đánh về phía Khương Nghị. Hồn châm tinh tế như lông, tới gần Khương Nghị không một tiếng động, trong chốc lát đã phân hóa ra trăm ngàn lần, lạnh thấu xương, âm trầm tà ác, giống như trăm ngàn con ác quỷ nhanh chóng phóng tới đầu Khương Nghị. Khương Nghị chấn động hai cánh, mãnh liệt xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hồn châm đâm xuyên. A! À, một vị tộc nhân Di Lạc uy mãnh phía trước hơi kinh ngạc, nhạy bén như thế sao? Khương Nghị rơi xuống, trong nháy mắt đã lập tức bay thẳng lên trời ngàn mét, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chẳng lẽ những tộc nhân Di Lạc này mỗi người có một bảo khí sao? Bảo bối tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều bị bọn hắn đào đi rồi sao? Phản ứng vẫn rất nhanh. Lan Nguyệt nắm sợi đàn già, cảnh giác không trung. Không nghĩ tới trong thánh địa lại còn có người đặc biệt như thế, trong ánh mắt lộ ra ngoan khí, trong ứng biến hiện ra kinh nghiệm. Xem ra chúng ta là không đạt thành hiệp nghị. Khương Nghị lại phóng xuất ba vị tộc nhân Di Lạc ra, dùng xiềng xích treo ở giữa không trung. Các ngươi là muốn giữ bí mật, hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn. Coi như chúng ta đều chết, cũng phải bảo thủ bí mật Di Lạc. Lan giận cầm bảo đao trong tay, ngóng nhìn bầu trời. Nói như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, ha ha, hỏa diễm huyễn điểu thuộc về các ngươi, cáo từ. Khương Nghị không chần chờ chút nào, kéo lấy ba vị Di Lạc tộc nhân rời khỏi. Ai, xảy ra chuyện gì, lúc này đã đi rồi, không còn kiên trì sao, nói không chừng còn có thể cứu mà. Hỏa diễm huyễn điểu ngao ngao kêu gào. Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi, ai nói muốn dẫn ta cùng ra ngoài, đại gia ngươi, ta muốn tiệc giao với ngươi. Chớ ồn ào. Lan Nạc khống chế cái bóng bên trong hư thiên kính, chậm rãi xé rách. Hắn rốt cuộc là ai? Thân thể hỏa diễm huyễn điệu thật giống bên trong hư không kính, bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ngang. Ta nói, ta nói. Ta muốn nghe lời thật, ta mặc dù muốn mang ngươi rời khỏi, nhưng không phải không thể mang ngươi rời khỏi, ta có thể cho ngươi làm chiến sủng, cũng có thể luyện ngươi. Váy dài Lan Nạc phiêu dật, xinh đẹp như tiên tử, nhưng lời nói ra lại lạnh đến nỗi để cho người ta sợ hãi. Ta nói, hắn là đệ tử thân truyền của thánh chủ đại diện thánh địa, hắn tên Khương Nghị, ngươi không nghe lầm, chính là đại diện thánh địa, tôn chủ thánh địa Tây Bộ. Hắn biết bí mật Di Lạc, không phải là bởi vì ta nói, là nam tử kia nói. Hỏa diễm huyễn điểu đều đang bị chuyện. Nam tử nào? Chính là nam tử trông coi thánh nhân quả trong sơn động kia, ngươi không có chú ý tới huyết mạch của ta đã biến đổi sao, cũng là bởi vì dính chút ánh sáng, ăn thánh nhân quả. Tô Thiên Tịch. Bọn người Lan Nạc, Lan Giận khẽ nhíu mày. Ta không biết hắn tên là gì, nhưng hắn nói mình là người đại diện thánh địa để lại, đem thánh nhân quả cho Khương Nghị. Bởi vì ta cùng Khương Nghị xưng huynh gọi đệ, liền may mắn đạt được một chút, chuyện Di Lạc cổ địa, thật không phải ta nói. Trong mắt hỏa diễm huyễn điểu loạn chuyển, rất tinh minh đem chuyện nhét vào trên thân nam tử đáng sợ kia. Tuy nhiên để nó kỳ quái là, bọn người Lan Nạc hình như cũng biết nam tử kia. Sắc mặt Lan Giận chợt trầm xuống. Tô Thiên Tịch đã cùng chúng ta ước định qua, không tiết lộ bí mật Di Lạc cổ địa. Lan Nguyệt nhảy đến phía trước, chỉ vào hỏa diễm huyễn điệu quát. Tặc điểu, Tô Thiên Tịch còn nói qua cái gì? Khương Nghị lúc ấy mời hắn mang theo tìm kiếm linh bảo khắp nơi, hắn lại nói mình không thể đi loạn, đem thánh nhân quả cùng bảo bối giao cho Khương Nghị coi như hoàn thành sứ mệnh. Khương Nghị hỏi vì sao không thể đi, hắn do dự một chút liền nói nơi này có một đám người đặc thù sinh sống, ta lúc ấy lắm miệng, nói câu Di Lạc cổ địa. Nhưng ta cam đoan, không nhiều lời. Hỏa diễm huyễn điệu suy nghĩ vô cùng sinh động, giả ra bộ dáng kêu phụ thân gọi phụ mẫu, xảo diệu ứng phó. Lan Dận lại hỏi, làm sao Khương Nghị biết chúng ta muốn rời khỏi? Cái này, nói, gia hỏa Khương Nghị này quá thông minh, là chính hắn đã hỏi một câu, người nơi này có thể phái người ra ngoài hay không? Sau đó, ta đương nhiên không thể nói lung tung, nam tử kia trầm mặc, kết quả Khương Nghị liền có thể cảm giác là có. Ngươi nói đều là thật. Lan Nguyệt hồ nghi nhìn Hỏa Diễm Huyền Điểu. Lan Nguyệt muội muội, ta là chim gì, ngươi còn không rõ ràng sao? Tạc điểu, phôi điểu, sắc điểu. Ngươi nói ta tạc, nói ta hỏng, ta có thể chịu, nói ta sắc, xem như công kích thân chim. Ngươi không sắc, ngươi có nhìn lén ta tắm rửa. À, đó là ngươi sao, ta còn cho là bảo bối Lan Nặc, hại ta nhớ mãi không quên, tuy nhiên, dáng người ngươi rất tốt, phát dục không tệ. Ta giết ngươi. Đủ rồi. Lan Dận quát tháo, hung tận tiếp cận Hỏa Diễm Huyền Điểu. Hỏa Diễm Huyền Điểu nhắc nhở bọn hắn. Ta khuyên các ngươi vẫn nên chủ động hòa giải cùng Khương Nghị, nếu không tên điên kia chuyện gì cũng đều làm được. Ánh mắt Lan Dận chợt lạnh lên. Nếu như hắn dám ở bên ngoài nói lung tung, đại diện thánh địa biến mất sẽ không xa. Hỏa Diễm Huyền Điểu nói. Đừng nói mạnh miệng, thiên hạ này không có người nào có thể tùy tiện hủy đi thánh địa, nếu không truy cứu tới. Không chỉ là liên minh thánh địa sẽ thảo phạt, còn có thể liên lụy đến vấn đề cao hơn. Lan Dận á khẩu không trả lời được, thánh địa phụ trách bảo vệ dân chúng, khống chế khí vận thiên hạ, không chỉ được người đời tôn trọng, càng được đám thế lực tầng cao nhất kia bảo hộ. Nếu quả thật muốn cùng thánh địa đối nghịch, sẽ chọc cho đến vô số phiền phức, càng có thể đem chuyện làm lớn ra, hoàn toàn bại lộ bí mật của bọn hắn. Hỏa Diễm Huyền Điệu tiếp tục nói, ta vẫn khuyên các ngươi nên cùng Khương Nghị hòa giải. Người của thánh địa làm việc vẫn có chừng mực, chỉ cần hắn cam đoan không nói liền thật sẽ không nói. Lại nói, các ngươi ở bên ngoài hẳn là đã phát triển nhiều năm như vậy, không thuộc về hoàng đạo, thì cũng là hoàng tộc, còn sợ bị người ta biết bí mật. Lan Nặc thu hồi hư thiên kính. Gọi hắn qua. Hỏa Diễm Huyền Điểu khôi phục tự do, nhanh chóng khép lại thương thế. Gọi tới giết, hay là ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Lan Nặc lạnh nhạt, đáy mắt tản ra sát ý. Chỉ là nói chuyện. Hỏa Diễm Huyền Điểu cảnh giác xung quanh, xem thái độ của hắn. Tốt, ta nhất định tìm hắn tới. Tuy nhiên các ngươi phải cam đoan đừng giết hắn, đại diện thánh địa rất coi trọng người này, nếu không khẳng định sẽ trả thù. Ngươi một mực mời hắn đến, nếu như cuối cùng hai bên đều hài lòng, ta không chỉ sẽ tha hắn, còn có thể mang ngươi rời khỏi. Rời khỏi? Nếu ngươi đã dùng thánh nhân quả, hẳn là huyết mạch đã biến đổi đến thuần huyết. Ngươi ở lại nơi này quá đáng tiếc. Ta mang ngươi rời khỏi, cho ngươi tự do. Ta đều linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ta cũng là linh hồn cảnh, nhưng ta có khẽ phong ấn cảnh giới. Chờ tin tức tốt của ta. Hỏa Diễm Huyền Điểu thống khoái đồng ý, hóa thành hỏa ưng phóng tới không trung. Lan Nặc nhìn Hỏa Diễm Huyền Điểu rời khỏi, má ngọc xinh đẹp lại bình tĩnh như thường, nhưng đôi mắt trong trẻo lại hiện lên từng tia sắc lạnh. 20 dặm bên ngoài, Khương Nghị ngồi tại đỉnh núi nhìn qua phương xa mây mù tràn ngập rừng rậm, chờ đợi Hỏa Diễm Huyền Điểu. Gia hỏa này rất tinh ranh, hẳn là có thể nghĩ được cách thoát thân. Nếu như chờ nửa ngày không trở lại, hắn cũng sẽ nghĩ cách khác đi qua cứu. Sau đó không lâu, một hỏa quang đánh vỡ mây mù xuất hiện trong tầm mắt Khương Nghị. Ngươi cứ như vậy mà chạy sao, làm ta quá là thất vọng. Hỏa Diễm Huyền Điểu từ trên trời giáng xuống, bịch cánh căm tức nhìn Khương Nghị. Khương Nghị cười nói, chút chuyện nhỏ này còn ứng phó không được, còn có mặt mũi cùng ta lăn lộn. Ngươi đại gia, ngươi thương tâm ta. Ngươi hữu tâm, đừng nói nhảm, bọn hắn đi rồi. Bọn hắn ăn chắc ngươi. Bọn hắn muốn thế nào? Tìm ngươi đàm phán, ngươi thả người, bọn hắn thả ngươi. Có thể tin được không? Không đáng tin. Vậy sao ngươi còn đồng ý? Cứ như vậy đồng ý thôi, trước mắt thoát thân mới quan trọng. Hỏa Diễm Huyền Điểu cười như tên trộm, nếu như là trước đó, hắn thật đúng là sợ đám người di lạc cổ địa kia. Dù sao mình bị vây ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, không chỗ có thể trốn, chỉ cần những đại nhân vật di lạc cổ địa kia ra tay, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nha, dù sao cũng đã đều muốn đi theo Khương Nghị rời khỏi, tại sao phải sợ nữa chứ? Nữ Hà Nhi khống chế ngươi là ai, ngọc kính trong tay kia lại là bảo bối gì? Nữ Hà Nhi kia tên Lan Nặc, dung mạo xinh đẹp, ưu nhã cao ngạo, lại có mị lực, thánh khiết lại phong tao, ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này không? Ngươi chú ý làn da của nàng không, vừa trắng vừa mềm, sờ tới sờ lui khẳng định rất mượt. Ngươi chú ý eo của nàng sao, phải gọi là một mảnh nha. Ngươi chú ý hai chân kia, vừa dài lại rất hoàn mỹ, ta có thể ôm chơi 3 năm,

Lan giận đều không thể bình tĩnh nữa. Nó dám đùa chúng ta. Tộc nhân Di Lạc lộ vẻ giận dữ. Lan Nguyệt tức giận lại cảm thấy kỳ quái. Nó không muốn sống sao? Nếu như chúng ta đem tin tức đưa về trong tộc, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó chỉ còn một con đường chết. Đôi mắt Lan Nạc có chút ngưng tụ. Trừ phi, nó có nắm chắc sẽ rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Biểu hiện của Lan Nguyệt khẽ thay đổi. Ý của ngươi là Khương Nghị. Lan Nạc càng nghĩ càng có khả năng. Hỏa Diễm Nguyễn Điệu khôn khéo xảo quyệt, làm sao có thể tùy tiện cùng con người xưng huynh gọi đệ, Khương Nghị lại thế nào có khả năng cùng nó chia sẻ thánh nhân quả. Trừ phi bọn hắn đã làm giao dịch, ví dụ như Khương Nghị sẽ dẫn nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Thế nhưng, nó đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Trên thân Khương Nghị tất nhiên có mang theo vũ khí không gian đặc thù đến có thể hoàn toàn cách ly khí tức linh hồn cảnh, là chúng ta chủ quan. Vậy làm sao bây giờ? Không tìm. Không tìm. Nếu hắn là đệ tử thánh địa, liền chạy không xong. Nếu như không muốn gây tai họa cho thánh địa, liền sẽ không tùy tiện nói lung tung. Ta vẫn muốn thử thời vận, tìm vạn linh huyết thụ. Lan Nạc rất muốn đuổi theo, nhưng đã trì hoãn 5 ngày. Nếu như lại kéo dài, nói không chừng từ bây giờ đến lúc rời khỏi tất cả thời gian đều sẽ lãng phí ở việc tìm người, được không bù mất. Nhẹ ngươi. Mấy người Lan giận cũng không cam tâm, nhưng vẫn phân rõ nặng nhẹ. Cùng lúc đó, đội ngũ đại diện thánh địa đã đến gần Thánh Sơn, lại gặp phải Tô Thiên Tịch đang chờ đợi bọn hắn. Ngài là nhị ca của phụ thân. Tô Triệt cười Kim Bằng, khó có thể tin được mà nhìn nam tử tóc tai bù xù tráng kiện trước mặt. Kim Bằng thì e ngại khí tức khủng bố trên thân nam tử, để máu tươi toàn thân nó đều chảy xuôi không khoái. Tô Thiên Tịch. Bọn người Thẩm Minh thu hết một ngụm khí lạnh, nhớ tới vị nhân vật truyền kỳ kia. 120 năm trước, tổ đội đời truyền nhân đại diện thánh địa kia xông vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, dẫn đội là con trai thứ hai của thánh chủ tiền nhiệm, Tô Thiên Tịch, từ khi sinh ra đã có được chí tôn thánh văn. Trưởng tử Tô Thiên Hùng cũng ở trong đội ngũ, lấy cảnh giới Linh Nguyên Đỉnh Phong phụ trách bảo vệ toàn đội an toàn, nhất là Tô Thiên Tịch. Bọn hắn xuất phát trước đối với Vĩnh Hằng Chi Linh là tình thế bắt buộc, lại bởi vì một trận ngoài ý muốn đã tổn thất nặng nề. Nghe nói là đã xông lầm vào cấm khu gì đó, bị hung thú đuổi bắt. Tại thời khắc sinh tử, Tô Thiên Tịch đã liều mình chặn đánh, tranh thủ cho đám người một chút hy vọng sống. Tô Thiên Hùng trở lại dập tắt lửa, kết quả đã chết thảm tại chỗ. Những người còn lại chật vật chạy trốn, bảo vệ tính mệnh. Sau đó, đại diện thánh địa từ bỏ thám hiểm tầm bão, Tô Thiên Tịch sống chết không rõ, kết quả đều gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chỉ có một người lấy được thân thể nửa tàn may mắn còn sống sót, được thánh địa khác phát hiện, mang theo ra ngoài. Trưởng tử thứ tử toàn bộ đều chết thảm, mang đến cho thánh chủ đương đại đả kích trầm trọng. Hao tổn toàn bộ linh văn cao cấp, cũng mang đến cho toàn bộ thánh địa trọng thương. Từ đó về sau đại diện thánh địa đã trải qua hơn 30 năm nguy hiểm, ngay cả vị trí tôn chủ đều nhận phải rất nhiều chất vấn. Cho đến khi hơn 50 năm trước, phụ thân Tô Triệt, Tô Thiên Sóc được sinh ra, 8 tuổi đã thức tỉnh đại thừa thánh văn, 10 năm sau tiến vào chí tôn thánh văn, mới xem như hóa giải cục diện khó xử không người kế tục của thánh địa. Không nghĩ tới, vị thiên kiêu thánh địa đã chết trong truyền thuyết này lại còn sống. Một mình sinh sống vùng đất Vĩnh Hằng nguy hiểm này hơn 120 năm. Bọn hắn chấn kinh, càng kích động. Tô Thiên Tịch lắc đầu. Năm đó không phải ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn. Sắc mặt bọn người Tô Triệt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lăng lệ. Tô Thiên Tịch nói. Là Huyền Nguyệt Hoàng Thất. 120 năm. Linh văn của hắn một khi thức tỉnh đã là chí tôn thánh văn, có thể xưng là tư chất ngút trời, vốn nên có được nhân sinh sáng chói, kết quả lại bị vây ở chỗ này, cả đời bị hủy hết. Mặc dù 120 năm rất dài, đủ để sang bằng hết thảy mọi thứ, nhưng mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn có mối hận thù. Thẩm Minh Thu mang đầy rẫy hung quang. Huyền Nguyệt Hoàng Thất sao dám hãm hại tôn chủ Tây Bộ? Chỉ vì năm đó khí thế ta quá thịnh, linh văn quá lóa mắt, khiến cho Huyền Nguyệt Hoàng Thất cảnh giác. Thật ra là lúc đó chúng ta đang truy đuổi Vĩnh Hằng Chi Linh, mắt thấy đã sắp bắt được rồi, không nghĩ tới bọn hắn lại đang chỗ tối, còn tại thời khắc mấu chốt tính kế chúng ta. Mặc dù bọn hắn làm việc rất xảo diệu, nhưng chuyện đó sau này ta hồi tưởng lại, vẫn phát hiện ra mánh khóe, bao gồm cả chuyện ngoài ý muốn lúc ấy, cùng các chuyện ngoài ý muốn sau đó của đám lão huynh đệ kia gặp phải, đều là Huyền Nguyệt Hoàng Triều làm. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, tránh bị người phát giác. Tô Thiên Tịch bình phục lại tâm tình, nói. Nếu như ta đoán không sai, nhân hoàng đương kim Huyền Nguyệt Hoàng Thất là Tiêu Huyền Nghĩa.